Y Tiên Thiểu tác giả vô trục người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1191. Trấn linh sử linh khí một. Tương Hoa Đống lúc này còn cứng đầu nói: tu sĩ nhân loại, ngươi cho rằng ngăn cản tế tự thì ngươi là chúa cứu thế sao? Thật sự là ngu xuẩn mà. Hôm nay trận pháp mất đi khống chế, thông đạo tới thế giới tâm ma sẽ mở ra vĩnh viễn. Cho dù tu vị của ngươi mạnh hơn nữa cũng chẳng thể làm cái gì. Tương Hoa Đống nói lời này không có sai. Tùy Qua nhanh chóng phát hiện tình huống. Mất đi Tương Hoa Đống là ma vật cường đại chủ trì. Quá trình tế tự tuy bị cắt đứt, nhưng mà trận pháp lâm vào trạng thái không khống chế được. Dựa theo bổn ý của những ma vật như Tương Hoa Đống, chúng ý định mở trận pháp ra, thành lập một thông đạo tới thế giới tâm ma ổn định. Nhưng là vì Tùy Qua xuất hiện cùng ngăn cản, làm cho thông đạo không ổn định, hoàn toàn mất đi khống chế, tình huống rất không ổn. Nhưng mà Tùy Qua không có hối hận vì làm như vậy. Hắn không thể nào nhìn được nhiều người thường bị mang ra tế tự như vậy. Nhưng mà trận pháp không khống chế được, tình huống ở Hồ Minh Châu càng trở nên rủi ro. Vòng xoáy trong hồ càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, giống như cái miệng lớn vô hình. Nó hút nước hồ vào, mà những ma vật trong nước nhao nhao trốn chạy khỏi chết. Mà những ma vật này bị hút vào bên trong, bản thân biến thành tế phẩm. Tùy Qua vội vàng tiếp tục cứu người, dùng thân pháp của hắn không ai ngăn cản được. Trong khoảnh khắc này tất cả người trên đá ngầm bị cuốn đi. Hơn nữa Tùy Qua cũng thuận tiện cuốn đi không ít tâm ma. Trong đó Tùy Qua còn phát hiện ra Trương Minh tồn tại. Thời điểm này không ai trao đổi với Trương Minh cả. Trận pháp đã không khống chế được. Tùy Qua cảm giác được không gian bốn phía đã vặn vẹo. Nếu như không thể ngăn cản thì nơi này nhanh chóng biến thành tu la sát tràng. Vô số ma vật sẽ tiến ra không dứt từ nơi này. Trận pháp người tin hung trận pháp cũng chỉ có Trúc Vấn Quân. Tùy Qua ngẫm lại tình huống trước mắt dường như chỉ có gọi Trúc Vấn Quân tới đây mới được. Hắn đang định cho Đặng Hạc lưu lại, sau đó tự mình đi gọi Trúc Vấn Quân. Một đạo thần niệm khổng lồ quét qua, làm cho Tùy Qua vui vẻ. Hắn cảm ứng được Trúc Vấn Quân tồn tại. Trúc Vấn Quân đang ngự kiếm phi hành tới đây. Tử lôi kiếm Trúc Thảo Mộc Giai Binh. Trúc Vấn Quân bay về phía Hồ Minh Châu, tự nhiên đụng phải không ít ma vật bỏ chạy. Trong những ma vật này có không ít ma vật trúc cơ kỳ, thậm chí kết đan kỳ. Nhưng mà Trúc Vấn Quân không sợ chút nào, thúc giục tử lôi kiếm Trúc nghênh đón. Hơn nữa thi triển kiếm ý cường đại mà Tùy Qua truyền thụ cho nàng. Thảo Mộc Giai Binh, tử lôi kiếm trúc, bản thân lá trúc sắc bén như kiếm, hơn nữa chất chứa thiên kiếp thần lôi, cho nên khi Trúc Vấn Quân thi triển chiêu Thảo Mộc Giai Binh, tràng cảnh vô cùng rực rỡ và kinh người. Trong nháy mắt Trúc Vấn Quân ra tay, lôi đình kiếm quang đầy trời, giống như lôi đình phi kiếm hóa thành thiên la địa võng. Những nơi đi qua có vô số tâm ma tan thành mây khói. Cho dù tâm ma tu vị kết đan kỳ cũng không dám ngăn cản, lập tức né tránh, chỉ dùng chiêu thức hoa lệ. Trúc Vấn Quân dùng Thảo Mộc Giai Binh còn đẹp hơn Tùy Qua nhiều, bởi vì nàng thúc giục Thảo Mộc Giai Binh là lá trúc tử lôi kiếm trúc, cho nên rất đều nhịp. Hơn nữa còn có lôi đình lập lòe, xác thực phi thường đẹp. Nhưng mà luận uy lực chiêu thức mà nói, vẫn đang không cách nào sánh bằng Tùy Qua. Tùy Qua dùng Thảo Mộc Giai Binh có thể hiệu lệnh cho cỏ cây trong thiên hạ, hóa cỏ cây thành lợi kiếm. Đây là hàm nghĩa chính thức của Thảo Mộc Giai Binh. Nhưng mà Trúc Vấn Quân có thể thi triển ra uy lực cường đại như thế, hơn nữa có thể thể hiện ra tinh túy kiếm ý của chiêu này, xem như thiên phú cực tốt. Vấn Quân, ngươi tới đúng lúc. Tùy Qua đại hỉ thấy Trúc Vấn Quân nhanh chóng gọi nàng. Có Trúc Vấn Quân ở đây, Tùy Qua tin tưởng nhất định có biện pháp giải quyết. Dù sao trận pháp dưới Hồ Minh Châu có huyền diệu thì cũng là trận pháp. Dùng tạo nghệ trận pháp của Trúc Vấn Quân sẽ nhìn ra điểm mấu chốt trong đó. Sư phụ, trận pháp hiện tại đã khởi động. Dùng uy lực của trận pháp này, mặc dù là sư phụ cũng khó có thể ngăn cản. Hơn nữa nếu như cưỡng ép ngăn cản, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, gia tốc trận pháp không thể khống chế được. Trúc Vấn Quân nói phân tích ra. Vậy thì làm sao giải quyết? Tùy qua hỏi. Tiếp tục tiến hành tế tự. Lập tức, Trúc Vấn Quân nói. Chậm an không được. Cái gì, dùng người tế tự, ta không làm được. Tuy Tùy qua không phải thánh nhân gì đó, nhưng mà tự hỏi loại hắn không làm được chuyện bi thảm này. Dùng tâm ma tế tự. Trúc Vấn Quân vội vàng nói. Sư phụ đã từng thu nhiều tâm ma như thế, nên dùng trúc tế tự. Hơn nữa tinh thần lực của tâm ma chứa oán niệm còn mạnh hơn người thường, đương nhiên cũng tốt hơn. Tốt, còn không có gì. Tùy qua gật đầu, nói. Phải làm thế nào? Ngươi nói, ta làm. Đá ngầm trong hồ nước chính là tiết điểm trận pháp. Sư phụ không nên phá hư những đá ngầm này. Chỉ cần mang đám tâm ma chuyển hóa thành tinh thần lực đánh vào đá ngầm là được. Phải nhanh lên một chút. Trúc Vấn Quân nói còn chưa dứt, Tùy Qua cũng đã động thủ. Động tác của Tùy Qua đúng là rất nhanh. Mặt khác hắn tinh thông thôn ma tâm pháp. Dễ dàng nghiền nát đám tâm ma này thành tinh thần lực. Sau đó y theo lời Trúc Vấn Quân rót tinh thần lực vào trong đá ngầm. Thời gian không bao lâu, ngàn vạn tâm ma đã bị Tùy Qua nghiền nát trở thành tế phẩm, rót vào mỗi khối đá ngầm. Lúc này Tùy Qua cảm giác trận pháp trong hồ nước cũng bình thản hơn nhiều. Nhưng mà trận pháp vẫn đang vận hành, cũng không có khả năng đình chỉ vận hành. Nước trong hồ đã biến mất, giống như bị hút đi không còn. Đồng thời giữa hồ này hiện ra đường vân trận pháp rậm rạp chằng chịt. Mỗi một phù văn đều có kim quang. Sau đó những đá ngầm này bắn ra một đạo ánh sáng, hợp với nhau, hình thành trận đồ to lớn. Thời điểm này Tùy Qua cảm giác được không gian xuất hiện biến hóa. Dường như có lực lượng khổng lồ xé sách không gian. Sau đó quán thông thông đạo đi tới ngoại vực. Ầm ầm, đáy hồ vốn lõm xuống, đột nhiên xuất hiện sụp xuống. Sau đó xuất hiện cái động rộng 10 mét. Cái động này sâu không dò dơ. Dơ. Quy. Quy. To. To. Cơ. Mặc dù là Tùy Qua cũng không thể dùng thần niệm dò xét tới điểm cuối của nó. Sau đó trong thông đạo truyền ra rất nhiều tiếng gào khóc thảm thiết. Vô số ma vật giống như con ruồi chui ra khỏi huyệt động này. Hồng mông tử khí. Thô. Tùy Qua biết không thể để 10 vạn ma vật trong động này chạy ra. Chỉ có thể một người ngăn chặn cửa động, thu những ma vật này vào trong hồng mông thạch. Dù sao không gian trong hồng mông thạch vô cùng vô tận, thu mấy tỷ ma vật cũng không có vấn đề. Nhưng mà chắn ở đây là không có biện pháp. Hiện tại đi ra chỉ là tâm ma vô hình vô ảnh. Tùy Qua cũng không biết trong động này có ma vật cường đại đi ra hay không. Biện pháp duy nhất chính là tạm thời đóng trận pháp. Ma vật trong huyệt động tạm thời không tiến ra. Chương 1192. Trấn linh sử, linh khí. 2. May mắn Trúc Vấn Quân cũng không có nhàn rỗi, đính vào trận pháp vào ba tảng đá ngầm ở phía nam. Sau đó trận pháp chậm rãi dừng vận chuyển, ma vật trong động tạm thời không ra được. Tùy Qua buông lỏng một hơi. Chính vì có một chút thời gian như vậy đã có mấy vạn ma vật vô hình đi ra ngoài. Trong thế giới tâm ma đáng chết cũng không biết có bao nhiêu ma vật. Tùy Qua đứng trên đá ngầm quan sát cả hồ Minh Châu, nó đã hoàn toàn biến dạng rồi. Nước hồ thâm thúy đã biến mất. Những tảng đá trong hồ biến thành những cây cột cao. Khe rãnh đá lởm chởm. Địa thế kỳ lạ dưới đáy hồ hiện ra. Trong đáy hồ hiện ra một cái động lớn không thấy đáy. Giống như huyệt động của hồng hoang cự thú. Nhưng mà Tùy Qua xem ra cái huyệt động này còn đáng sợ hơn động của hồng hoang dị thú. Tâm niệm Tùy Qua khẽ động, mang nguyên anh của Tương Hoa Đống thu vào trong hồng mông thạch. Tây Môn Trung ở đâu? Là phản đồ sao? Tương Hoa Đống hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi mơ tưởng tìm được nó, thật sao? Tùy Qua triển khai thôn ma tâm pháp, bắt đầu không ngừng nghiền nát nguyên anh của Tương Hoa Đống, nói. Ngươi thực có chủ tâm phải chịu chết sao? Thi triển thôn ma tâm pháp. Đối với tâm ma mà nói không thể nghi ngờ là thích nhất nhất. Đương nhiên chỉ là với người thi pháp. Quá trình này còn hấp dẫn hơn hít ma túy cả trăm lần. Nhưng mà với tâm ma bị cắn nuốt không thể nghi ngờ là chuyện tàn khốc nhất. Cho dù là tâm ma Nguyên Anh kỳ cũng không cách nào thừa nhận được trừng phạt còn thống khổ hơn cả lăng trì này. Tương Hoa Đống kiên trì một lát thì khuất phục. Nó bị giam cầm trong ngọc giản, nhưng mà trong thần hồn của nó có sinh tử phù, chỉ cần thần niệm của ta khẽ động. Tương Hoa Đống còn chưa nói xong, một đạo xích mang chém vào trong Nguyên Anh của nó. Chấn linh sư, chặt đứt thần niệm. Tương Hoa Đống phải thần niệm khẽ động mới có thể khiến Tây Môn Trung hồn phi phách tán. Nhưng mà chấn linh sư có thể chặt đứt thần niệm. Nguyên Anh của Tương Hoa Đống còn chưa kịp truyền thần niệm đã chém nát Nguyên Anh. Tùy Qua vốn định dùng Tương Hoa Đống để hiến tế, luyện đan. Nhưng mà vì Tây Môn Trung, Tùy Qua chỉ có thể phung phí của trời một lần, trực tiếp tiêu diệt Nguyên Anh của Tương Hoa Đống, sau đó thu vào trong chấn linh sử và triệt để luyện hóa. Vốn là chuyện phun phí của trời, nhưng mà Tùy Qua lại không nghĩ rằng sau khi chấn linh sử hấp thu Nguyên Anh Tương Hoa Đống, vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Không ngờ sinh ra biến hóa không ngờ. Đột nhiên phù văn của chấn linh sử sáng lên toàn bộ. Bản thể chấn linh sử trở nên to lớn, giống như cây cột đồng, lơ lửng trong bầu trời đêm, giống như tiềm long thăng thiên. Trong chốc lát, thiên địa linh khí phát sinh biến hóa. Nhưng mà những linh khí biến hóa này không phải do Tùy Qua dẫn động, mà là chấn linh sử dẫn động. Chấn linh sử nó giống như có được ý thức của mình. Tùy Qua không chỉ đại hỉ, chấn linh sử cũng đang lột xác thành linh khí. Như thế nhanh chóng lột xác giống như là chuyện không thể tưởng tượng, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại cũng bình thường. Vì sao? Tuyệt phẩm bảo khí muốn lột xác thành linh khí, cần bản thân có khí linh, cần cơ duyên không giả. Nhưng mà giống như tu sĩ tiến hành rèn luyện lịch lãm, đối với chấn linh sử mà nói, nó trở thành tuyệt phẩm bảo khí thời gian tuy không dài, nhưng cũng đã đi theo Tùy Qua chém giết vô số tu sĩ trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, thậm chí cũng chém giết hấp thu không ít Nguyên Anh của Nguyên Anh kỳ. Tuy chém giết hấp thu Nguyên Anh kỳ chưa hẳn là có thể lột xác thành linh khí, nhưng không thể nghi ngờ Nguyên Anh chính là thứ rèn luyện pháp bảo tốt nhất. Chấn linh sử nhiều lần bổ hưởng thụ đãi ngộ chuyện mà nhiều pháp mơ nằm mơ cũng muốn. Hơn nữa chấn linh sử thường xuyên ở trong linh điền của Hồng Mông Thạch làm việc tay chân, đây cũng là cách rèn luyện khí linh. Nhiều phiên lịch lãm rèn luyện, rốt cuộc nó cũng lột xác thành linh khí. Ầm ầm, trong bầu trời đêm có tiếng sấm truyền tới, thiên kiếp thần lôi rốt cuộc hàng lâm. Răng rắc, vô số thiên kiếp thần lôi đánh xuống, uy thế mãnh liệt. Bất luận tuyệt phẩm bảo khí lột xác thành linh khí đều phải trai chín sơ qua thiên kiếp thần lôi tẩy lễ mới được. Chấn linh sử đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà khác với nhiều tuyệt phàm bảo khí, thiên kiếp thần lôi thường thường chính là tiếng chuông đòi mạng. Bởi vì rất nhiều linh của bảo khí không chịu nổi thiên kiếp thần lôi oanh tạc, trực tiếp tan thành mây khói. Đương nhiên dùng tu vị của Tùy Qua, vốn có thể ngăn cản thiên kiếp thần lôi, hấp thu thiên kiếp thần lôi vào trong Hồng Mông Thạch. Nhưng mà hắn đang định làm như vậy, lại đột nhiên cảm giác được thần niệm trong chấn linh sử truyền ra ý niệm chiến đấu bất khuất. Chấn linh sử này lại không cần Tùy Qua trợ giúp, muốn bằng vào thực lực bản thân độ kiếp. Đây chính là hùng tâm tráng trí của chấn linh sử. Đương nhiên Tùy Qua cũng không tiến hành can thiệp. Cho dù hắn có thể trợ giúp chấn linh sử thoải mái độ kiếp thành công, nhưng từ đó cũng sinh ra ảnh hưởng tu hành về sau của chấn linh sử. Tuy nó sẽ tăng lên cảnh giới linh khí, nhưng mà khí linh không có trải qua cửa ải thiên kiếp thần lôi rèn luyện, chẳng khác nào thiếu đi một lần lịch lãm. Mà phần lịch lãm này, khí linh và tu sĩ nhân loại không có bao nhiêu khác nhau. Vèo, thiên kiếp thần lôi đánh xuống, lập tức chấn linh sử lại phóng lên trời ngăn cản thiên kiếp thần lôi. Bá, một đạo xích mang xẹt qua chân trời, chấn linh sử lại chặt đứt một đạo thiên kiếp thần lôi. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, vô số lôi điện nổ quanh chấn linh sử. Nhìn thấy tràng diện này, Tùy Qua nhìn không được kêu tốt một tiếng. Chấn linh sử lúc này biểu hiện khí phách vô song, cho nên càng hợp khẩu vị của Tùy Qua. trong lòng tùy qua vĩnh viễn không quên tâm tư quyết chí tiến lên của Trấn Linh Sử. Trấn Linh Sử cũng không phải là một cái quốc, nó chính là lưới hái tử thần. Hôm nay Trấn Linh Sử tự hành lột xác thành linh khí, cho nên có vài phần phong phạm cây cuốc trong tay của Tiên Viên Chân Nhân. Tùy qua suy đoán trước kia nhất định Tiên Viên Chân Nhân đã luyện ra một thanh Trấn Linh Sử, nhưng mà không biết Tiên Viên Chân Nhân có Trấn Linh Sử đạt tới trình độ nào, không biết có thể vượt qua linh khí hay không. Nhưng mà không hề nghi ngờ, biểu hiện của Trấn Linh Sử lúc này khiến Tùy qua phi thường hài lòng. Trấn Linh Sử biến thành xích mang, lại có khí linh giống như dao long màu đỏ, trong thiên kiếp lôi đỉnh đánh xuống không dứt. Mặc dù có thiên kiếp thần lôi không ngừng đánh vào Trấn Linh Sử nhưng vẫn không thể dung chuyển nó được. Tùy qua cảm giác được khí linh trong Trấn Linh Sử đã phi thường cường hãn. Mặt khác, Trấn Linh Sử biểu hiện mạnh mẽ bởi vì Tùy qua đã từng dùng thiên kiếp thần lôi nhiều lần rèn luyện Trấn Linh Sử, loại trừ sạch sẽ tạp chất bên trong. Cho nên đối với thiên kiếp thần lôi, khí linh Trấn Linh Sử không có bản năng sợ hãi. Cho nên bằng vào tư thái cường ngạnh độ kiếp, thiên kiếp thần lôi cuồng bạo, Trấn Linh Sử linh động mà cường hoành. Chương 1193. Đây là hố trời sao? Từ đầu đến cuối, Tùy qua không nhúc tay vào trong đó. Ước chừng qua hơn 10 phút sau, kiếp lôi cùng kiếp vân đều hoàn toàn biến mất. Cảnh đêm trở nên sáng sủa, dường như trước đó chưa có gì xảy ra. Vèo, thời điểm này một đạo xích mang vạch phá chân trời, như thiểm điện bay về phía Tùy qua. Tùy qua khẽ vươn tay cầm xích quang vào trong tay. Xích quang này chính là Trấn Linh Sử. Tùy qua buông Trấn Linh Sử ra, chỉ thấy Trấn Linh Sử chậm rãi trôi nổi. Sau đó có một người đi ra. Đây là thiếu niên mặc áo ngắn, hai chân trần, xem ra giống như thiếu niên cổ đại nông thôn, nhưng mà trên mặt có mấy vết sẹo dài, nhìn qua đầy khí chất hung hãn. Trấn Linh Sử bái kiến chủ nhân, đa tạ chủ nhân thành toàn. Nói xong, thiếu niên có vết sẹo này quỳ gối trước mặt Tùy qua, kính xin chủ nhân ban tên cho. Ngươi là khí linh Trấn Linh Sử, a liền gọi là Trấn Linh. Tùy qua đặt cho khí linh cái tên. Hắn cảm thấy khí linh Trấn Linh Sử gọi là Trấn Linh, kể từ đó khí linh cùng pháp bảo bản thân có tên chung, cũng càng phối hợp với nhau. Đa tạ chủ nhân ban tên cho. Tuy vẻ mặt Trấn Linh hung hãn, nhưng mà rất cung kính với Tùy qua. Nguyên nhân không nói, Trấn Linh Sử là pháp bảo do Tùy qua tự tay chế tạo, dung nhập tinh thần và ý chí của Tùy qua, nó theo bản năng càng thần phục Tùy qua, là không có gì tâm. Pháp bảo tự tay luyện chế và pháp bảo hàng phục có khác nhau rất lớn. Tùy qua thu Trấn Linh Sử, lúc này nhìn qua Hồ Minh Châu trong nội tâm cao hứng không nổi. Thời điểm này Đặng Hạc đã cầm ngọc giản phong ấm Tây Môn Trung đưa tới trước mặt hắn. Tùy qua mang tinh thần lực rót vào trong ngọc giản, phá vỡ phong ấm Tây Môn Trung thoát khốn đi ra. Thời điểm này Tùy qua thả Trương Minh từ Hồng Mông Thạch ra ngoài. Tây Môn Trung, cuối cùng xảy ra tình huống gì? Tùy qua dò hỏi. Chủ nhân, ta vẫn âm thầm trợ giúp Trương Minh điều tra tâm tu hội. Thẳng tới gần đây phát hiện tâm ma của tâm tu hội dục dịch, dường như mưu đồ đại sự. Vì vậy ta âm thầm theo dõi chú tới đây, chuẩn bị dò xét rốt cuộc là thế nào. Ai biết bị tâm ma lợi hại cảm ứng được, phong ấn ta vào trong ngọc giản, lại gieo sinh tử phù vào thần hồn. Như vậy ngươi có bán đứng ta không? Tùy qua hỏi thăm. Chủ nhân, ta làm sao có thể bán đứng ngươi? Tây Môn Trung dập đầu như bằm tỏi, cho thấy một mặt trung thành và tận tâm của hắn. Xác thực, Tây Môn Trung cũng sớm bị Tùy qua thu thập dễ bảo, cũng không dám sinh ra nhị tâm nữa. Trương Minh, ngươi còn biết cái gì? Tùy qua nhìn Trương Minh hỏi. Chủ nhân, chuyện ta biết rõ không nhiều lắm, nhưng mà ta nghe nói thành viên của tâm tu hội trải rộng không chỉ tỉnh Minh Hải, dường như cả nước đều có thành viên. Cho nên ta lo lắng mục tiêu của chúng không chỉ có Hồ Minh Châu. Nếu như chúng ở nơi khác, không khả năng. Trong lòng Tùy qua sinh ra điểm xấu, sau đó lập tức điện thoại cho Tang Thiên. Tùy lão đệ, tôi vẫn đang định tìm anh đây, có đại sự rồi. ngữ khí của Tang Thiên nghe rất nghiêm trọng. Sau một lát Tang Thiên cũng đã đến. Trừ Tang Thiên ra còn có trưởng tổ 6 Trần Mã Khả, tổ trưởng tổ 4 Cổ Phong. Ba tổ trưởng của Long Đằng đều xuất động, xem ra tình thế đúng là nghiêm trọng. Tang Thiên liếc mắt nhìn tình huống Hồ Minh Châu, hơi buông lỏng một hơi. Tùy lão đệ, may mắn anh giải quyết chuyện ở đây. Nếu không tình huống thật sự không lạc quan được rồi. Tang lão đại, tình huống các người gặp được thế nào? Tùy qua nghi hoặc hỏi một câu. Tình huống cũng như vậy, nhưng mà không thể khống chế được. Tang Thiên thở dài một tiếng. Tình huống không thể khống chế sao? Tùy qua vẻ mặt hoảng sợ, nói. Như vậy, chẳng lẽ không phải có rất nhiều ma vật chui qua sao? Tạm thời không nghiêm trọng như vậy, Tang Thiên nói. Những tâm ma kia có thể đả thông thông đạo đi thông tới đây. Nhưng mà cũng không có lập tức phóng thích rất nhiều ma vật tới. Xem ra chúng có giá tâm và bố trí của mình. Sẽ không công tiện nghi cho ma vật của thế giới tâm ma. Nhưng mà người nghe lệnh đi ngăn cản lại chết tổn thương không ít. Trên mặt Tang Thiên biểu lộ bi thống. Lúc này Tang Thiên tự mình dẫn đội hành động, vẫn tao ngộ thất bại thảm trọng, đây là chuyện hắn không tiếp nhận được. Đối thủ rất mạnh sao? Tùy qua hỏi một câu. Dùng tu vị Tang Thiên trước mắt phối hợp Viêm Hoàng Thánh Ấn, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ cũng có thể buông tay đánh cược một lần. Thậm chí đánh chết đối thủ cũng có thể. Nếu như ngay cả Tang Thiên đều không thể đánh thắng, như vậy đối thủ tu vị ít nhất là Nguyên Anh Hậu Kỳ. Tang Thiên gật gật đầu chứng nhận suy đoán của Tùy Qua. Những ma vật kia có tồn tại Nguyên Anh Hậu Kỳ. Đều là tôi vô năng, tối nay hao tổn nhiều người như vậy, đúng là thất bại mà. Tang lão đại, đây không phải do anh sai. Cổ Phong nói, nếu như không phải anh ngăn cản những ma vật cường hoành, những người chúng tôi chỉ sợ đã bỏ mạng, trở thành đối tượng đoạt xá của đám tâm ma. Tang lão đại, thắng bại là chuyện bình thường. Hiện tại trọng yếu nhất là phải làm sao giải quyết tốt hậu quả. Tùy qua nhìn Tang Thiên nói ra. Hắn chưa từng an ủi Tang Thiên nhiều, bởi vì người như Tang Thiên có thể nhanh chóng tỉnh táo lại. Anh, tuy chúng tôi bên kia có phiền toái, nhưng mà may mắn anh thắng một ván ở đây, xem như hòa nhau. Cho nên Long Đằng thắng một ván. Nơi này chính là trong Hoa Hạ, nếu thật trở thành căn cứ của ma vật, hậu quả đúng là không chịu nổi. Về phần giải quyết hậu quả, tôi muốn nghe Tùy lão để nói. Giấy không thể gói được lửa. Chuyện này không phải không ai biết. Bên phía truyền thông tôi tin tưởng Tang lão đại nhanh chóng khống chế được, đúng không? Đương nhiên tôi đã sớm nghĩ tới. Nói là địa chất thay đổi tạo thành hố trời. Bởi vì tồn tại tai họa ngầm địa chất, cho nên người bình thường không được tới gần trăm dặm. Tang Thiên nhàn nhạt nói. Dù sao hôm nay dân chúng vẫn thường nhìn thấu hố trời, cho nên cũng không quá thất thố. Như vậy, tôi tới đâu cứu một ít người bình thường cũng xóa trí nhớ của bọn họ sao? Ân, đương nhiên, Tang Thiên nói. Đối với anh mà nói, đây hẳn là chuyện bình thường nhỉ? Tùy qua gật gật đầu, nói tiếp. Tuy nơi này tạm thời không rơi vào trong tay của ma vật, nhưng mà Tang lão đại anh cũng nhìn thấy. Trận pháp nơi này vẫn hoàn hảo. Cũng nói đúng hơn nếu có nhiều ma vật chiếm cứ nơi này, rất nhanh có thể lợi dụng nó. Như vậy có biện pháp hủy diệt trận pháp không? Thần sắc Tang Thiên trở nên nghiêm trọng. Đối với Tang Thiên mà nói, buổi tối hôm nay là một đêm đau khổ. Tùy qua lại dùng ánh mắt hỏi thăm Trúc Vấn Quân. Chuyện giải quyết trận pháp, nàng chính là người có quyền lên tiếng nhất. Trên lý luận là có thể, nhưng lại làm không được. Chương 1194 Hòa Mình 1. Trúc Vấn Quân giải thích, muốn triệt để hủy diệt đóng trận pháp này lại, cần thừa trả. Người thành lập trận pháp này tu vị cực cao, cho dù là sư phụ cũng không bằng. Cho nên trước mắt chúng ta căn bản không có khả năng đóng triệt để. Nếu như muốn hủy diệt, cần lực lượng càng khổng lồ hơn. Hơn nữa nếu không phá hủy triệt để, sẽ làm trận pháp không khống chế được. Như vậy thông đạo này tùy thời sẽ mở ra, vô số ma vật sẽ từ bên trong tiến vào. Nghe Trúc Vấn Quân nói thế, trong lòng mọi người hít khí lạnh. Nếu trận pháp này không bị hủy triệt để hoặc là phong ấn lại, như vậy nó sẽ trở thành tai họa ngầm cực lớn. Hơn nữa chuyện này có ý nghĩa Long Đằng còn phải phái nhân thủ trường kỳ đóng ở nơi này. Nếu không nơi này lại rơi vào trong tay của những ma vật kia, vậy chính là hảo kiếp to lớn. Tình thế thập phần nghiêm trọng. Tùy Qua cảm nhận được hào khí nghiêm trọng trong lòng mọi người, cười nói: các vị, chuyện mặc dù khó giải quyết, nhưng mà cũng không có hỏng bét phải không? Thông đạo này với chúng ta mà nói chính là tai họa ngầm. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ một chút. Trước kia rất nhiều tông môn viễn cổ thường một mình khai thông thông đạo đi tới ngoại vực, sau đó thu hoạch chỗ tốt từ ngoại vực quay về, hoặc là cho đệ tử tiến vào lịch lãm, đánh quái, cày đồ, đúng không? Người ta có thể liên thông ngoại vực đánh quái cày đồ, mà thông đạo này với chúng ta là dẫn sói vào nhà. Điều này có thể đánh đồng sao? Tang Thiên cười khổ nói: Tang lão đại, anh không thể nghĩ như vậy. Tùy Qua giải thích: những tâm ma này hung mãnh như thế, nhưng mà cho dù là sói cũng có thể nuôi nhốt. Tâm ma nếu vẫn đung hỏa đáng còn là vật đại bổ đấy. Tùy Qua nói lời này không phải trấn an Tang Thiên. Tùy Qua xem ra tâm ma chính là thuốc bổ. Hơn nữa tâm ma cũng có thể cung cấp mực nước để Tùy Qua vẽ mảnh vỡ pháp tắc. Tác dụng xác thực không ít. Vật đại bổ, Tùy lão đệ, không ngờ anh lại nghĩ như thế. Tang Thiên nói: nếu như anh thật xem những tâm ma này là vật đại bổ, như vậy nơi này tôi giao cho anh trấn thủ được không? Tang Thiên nói lời này không phải nói đùa, nhưng Tùy Qua lại cười nói: Tang lão đại, tôi không phải muốn làm anh khó xử, nhưng nếu anh nói thế thì nơi này tạm thời giao cho tôi trấn thủ cũng được. Nói thật ra, những tâm ma này tôi còn có nhiều chỗ cần sử dụng đấy. Tang Thiên suy nghĩ một chút, sau đó cười rất miễn cưỡng, nói: nếu thật như thế, đây chính là chuyện tốt. Dù sao Long Đằng hôm nay tổn thất không nhỏ, tình thế hiện tại cũng là thù trong giặc ngoài, chúng tôi không thể phân nhiều nhân thủ tới đây canh giữ được. Nếu như lực lượng không đủ sẽ bị tâm ma đoạt xá, như vậy càng lâm vào nguy cơ lớn hơn. Cho nên Tùy lão để trấn thủ nơi này, tôi còn cầu mà không được. Nhưng mà tôi cũng có một yêu cầu, không, là thỉnh cầu, hy vọng nếu nơi này không rơi vào tay của ma vật. Nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tang lão đại cứ yên tâm, tôi dù gì cũng là người Long Đằng, cho nên tôi hiểu mà. Tùy Qua đáp ứng yêu cầu của Tang Thiên. Chuyện giải quyết tốt hậu quả cần mọi người làm. Từ nay về sau phương viên trăm dặm quanh đây sẽ bị trận pháp che phủ lại. Đây là chuyện đương nhiên, người bình thường cũng không thể đi tới đây. Tang Thiên gật đầu nói: chuyện trước mắt là thế, đây chỉ lo lắng âm mưu sau lưng. Những ma đầu kia đã thông thông đạo đi tới ngoại vực, chúng có ý đồ gì đây? Tôi cũng không biết là cái gì, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt rồi. Tùy Qua thở dài một hơi, nói: Tang lão đại, tôi vốn định thông chi cho anh biết, nhưng mà không nghĩ chuyện lại xảy ra bất ngờ. Càng không nghĩ tới cách anh tao ngộ tổn thất thảm trọng. Xem ra tôi không nói cái gì. Chờ sau khi tôi giải quyết chuyện nơi đây xong, chúng ta lại cùng nhau thương lượng cách giải quyết những nơi khác. Cũng chỉ có như thế thôi. Tang Thiên có cảm giác mình bị sứt đầu mẻ trán. Tang lão đại, anh không nơi quá lo lắng. Tùy Qua nói: việc cấp bách là vững chắc tình thế, chỉ cần chúng ta ổn định trận tuyến, vậy hoàn toàn có cơ hội khống chế cuộc diện. Mặt khác nơi này theo lời của anh nói là hung hiểm vạn phần, nhưng mà trong mắt của tôi chỉ cần xử trí thỏa đáng, nơi này chưa hẳn không biến thành mỏ vàng đâu. Anh nghĩ thế là rất tốt, chúng ta phân công làm việc, sớm ngày giải quyết ổn thỏa. Tang Thiên nhìn Tùy Qua nói một câu: tôi phải quay về kinh thành thôi, chuyện tối nay đã thất bại, cấp trên nhất định cho người tới làm khó dễ. Giải quyết tốt hậu quả sẽ do Trần Mã Khả giúp anh. Hai người đạt thành mục đích, Tang Thiên cùng Cổ Phong quay về kinh thành. Trần Mã Khả lưu lại ở thành phố Đông Giang. Sau đó vận dụng các quan hệ trong quân đội phong tỏa con đường thông tới Hồ Minh Châu. Mặt khác cũng tiến hành kiểm soát truyền thông. Bất luận cái tin tức nào ảnh hưởng tới sự hài hòa và ổn định tự nhiên đều bị che đậy. Về điểm này Tùy Qua vẫn đồng ý. bởi vì chuyện Hồ Minh Châu này không phải là cái hố trời gì đó, càng không cho phép kẻ nào tới thám hiểm. Nếu như một ít phóng viên vô lương tâm tạo hiểm nghi, khủng hoảng tin tức, như vậy càng dẫn tới nhiều chuyện vô bổ không cần thiết. Hố trời này là hố tử thần ấy mà. Nếu như những người bình thường tới đây du lịch thám hiểm, rất có thể sẽ trở thành đối tượng ký sinh của ma vật. Những tâm ma hiện tại đã trở nên bụng đói ăn quàng, cho dù là người bình thường, chúng chưa chắc đã buông tha. Chuyện lần này cần Tùy Qua Trúc Vấn Quân cùng Đặng Hạc, Tây Môn Trung xử lý. Suy nghĩ của Tùy Qua đơn giản mà chuẩn xác. Trận pháp tạm thời không thể nào hoàn toàn kết thúc trận pháp vận chuyển, nhưng cũng không tạo thành phá hư. Như vậy cứ dứt khoát lợi dụng, giống như những tông môn viễn cổ kia, thành lập một chỗ bí mật thông tới ngoại vực, trở thành nơi cho đệ tử rèn luyện. Khuyết điểm duy nhất chính là chỗ này cách Minh Kiếm Sơn rất xa. Nếu như khoảng cách không quá xa, ngược lại có thể chiếu ứng và di động qua lại. Tu sĩ trên Minh Kiếm Sơn cũng có thể tới đây trấn áp. Sư phụ, nếu như ngươi có suy nghĩ này thực sự không khó thực hiện. Trúc Vấn Quân nghe suy nghĩ của Tùy Qua, dường như nàng có biện pháp giải quyết. Minh Kiếm Sơn cách nơi này kỳ thật không xa, chúng ta có thể thành lập truyền tống trận pháp. Kể từ đó người trên Minh Kiếm Sơn sau khi được phép có thể nhanh chóng di chuyển tới đây, cũng tiến hành lịch lãm ở nơi này. Lúc gặp địch nhân tập kích cũng có thể vận hành trận pháp. À, biện pháp này rất tốt à. Tùy Qua nghe Trúc Vấn Quân nói thế thì ánh mắt sáng ngời, nói: nhưng mà truyền tống trận pháp liên quan tới khống chế không gian, nghe nói nó phi thường thâm ảo phiền phức. Sư phụ, ngươi không cần lo lắng đâu. Chương 1195 Hòa Mình 2. Trúc Vấn Quân nói: tuy truyền tống trận có liên quan tới khống chế lực lượng không gian, nhưng mà chỉ chuyển di không gian thì không cần đánh vỡ không gian pháp tắc, cho nên tuyệt đối không phức tạp như thành lập thông đạo đi tới ngoại vực. Mặt khác nói tới cũng buồn cười, ta vốn không có nắm giữ ảo diệu của truyền tống trận, nhưng mà trận pháp nơi này có gợi ý, cho nên ta cũng được khai khiếu. Tùy Qua hơi kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng hiểu được. Trận pháp nơi này đi thông tới thế giới ngoại vực, theo ý nào đó mà nói, cũng là một truyền tống trận pháp. Nhưng mà truyền tống trận pháp lại quán thông hai giới, đánh vỡ không gian pháp tắc. Mà truyền tống trận pháp bình thường thì không cần đánh vỡ không gian pháp tắc, chỉ cần lợi dụng không gian pháp tắc chuyển di người ta tới nơi này là được. Theo nguyên lý mà nói đều giống nhau. Điểm khác nha là truyền tống trận càng dễ dàng hơn mà thôi. Trúc Vấn Quân nếu muốn hiểu thấu đáo trận pháp ở nơi này, như vậy muốn bố trí một truyền tống trận bình thường, tự nhiên chính là chuyện dễ dàng. Đương nhiên muốn hiểu trận pháp này thấu đáo, trừ Trúc Vấn Quân có thể thoải mái làm được ra, Tùy Qua thật sự nghĩ không ra còn ai có bổn sự như thế, có thể trong một ngắn ngủi hoàn thành chuyện này. Trần Mã Khả giải quyết vấn đề truyền thông, Tùy Qua cùng Trúc Vấn Quân thì ở đây bày trận. Đầu tiên, Trúc Vấn Quân bố trí trận pháp che giấu bên ngoài Hồ Minh Châu. Hồ Minh Châu cũng biến mất trong bản đồ. Trong mắt người thường chính là biến mất hoàn toàn. Đối với người trong giới tu hành mà nói làm như thế quá quen thuộc. Nhưng sau khi phá hư trận pháp che giấu, tất cả lại hiện ra lần nữa. Đây cũng là vì sao có nhiều chỗ trong vòng một đêm nhiều ra một ít thứ gì đó. Ví dụ như cổ mộ, cung điện dưới đất, thậm chí là ngọn núi. Nhưng mà những thứ này không phải hiện ra từ trong hư không. Truyền thông, chuyên gia bình thường đều dùng câu đầu tiên là biến hóa địa chất giải thích. Nếu như những nơi này có khai quật ra thứ gì đó, thường thường cũng rơi vào trong tay nhà khảo cổ. Long đằng trải rộng cả nước không phải là làm cho có. Chân lý vĩnh viễn nắm giữ trong tay một số ít người, lời này tuyệt đối không sai. Có rất nhiều tin tức chúng ta đạt được kỳ thật đều là người khác truyền thâu cho chúng ta, mà chúng ta căn bản không có biện pháp đi nghiệm chứng thật giả. Đã từng có người nói qua chúng ta đang sống trong cái hộp, điểm khác là cái hộp lớn đến bao nhiêu. Đã từng có người châm chọc nói rằng, nếu như hắn là người đứng đầu thế giới, hắn nói địa cầu có hình vuông thì người ta cũng tin. Bởi vì bọn họ chỉ có thể tin tưởng mà không có biện pháp đi nghiệm chứng. sau khi dựng lên trận pháp che giấu. Tùy qua không có vội vã bảo Trúc Vấn Quân thành lập truyền tống trận, mà bảo nàng nghĩ biện pháp tạo thành trận pháp phòng ngự cho nơi này. Nếu muốn biến nơi này thành căn cứ địa, đương nhiên tùy qua hy vọng nơi này trở nên vững chắc hơn, càng dễ phòng thủ, sẽ không dễ dàng bị ma vật xâm nhập. Trúc Vấn Quân nghe ý này của tùy qua thì cẩn thận suy nghĩ, liền bắt đầu dựa vào địa hình bày trận. Nhưng mà vừa bắt đầu kế hoạch bày trận, tùy qua liền cảm giác được có người tới đây. Hơn nữa người tới mang theo địch ý nồng đậm. Lúc này trận pháp phòng ngự chưa dựng lên, tùy qua cũng không muốn thành quả lao động của Trúc Vấn Quân bị phá hủy. Thúc giục phong lôi xí bay lên không ngăn cản người này. Nhưng mà tới đây không phải là người, mà là ma vật. Hôm nay quả nhiên là niên đại quần ma loạn vũ. Lúc này ma vật tới đây không nhiều, nhưng mà tất cả đều là ma vật tinh anh. Tâm ma tới đây chỉ có 20 tên, trong đó có 8 nguyên anh kỳ. Ma vật tu vị cao nhất đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Ma vật nguyên anh hậu kỳ toàn thân cơ bắp căng cứng. Nhìn qua ma vật này rất mê luyện thể hình, cho nên mới luyện thân thể thành như thế. Người tới là người phương nào? Tâm ma cơ bắp cầm đầu khinh thường nhìn qua tùy qua. Bởi vì tại nó trong mắt, tu vị tùy qua là kết đan kỳ, cho nên không lọt vào trong mắt của hắn. Tương hoa đống đâu rồi? Vì sao hắn không ra? Hắn không ra được. Tùy qua nhàn nhạt nói, bản thân là thiếu chủ thần Thảo Tông, hãy xưng tên ra, nếu như ngươi cũng là ma vật nổi danh. Thần Thảo Tông. Tinh quang trong mắt tâm ma cơ bắp bắn ra ngoài, hiển nhiên nó cũng nghe danh của thần Thảo Tông. Thì ra là ngươi. Đồn đãi xem ra không giả, tu vị của ngươi hơn xa vẻ ngoài, tương hoa đống bại trong tay ngươi không oan. Bản nhân là Ngụy Nhạc, thiếu chủ thần Thảo Tông. Nếu ngươi chịu quy phục ta, ta sẽ không truy cứu tội ngươi chém giết tương hoa đống. Nếu ngươi quỳ xuống thần phục ta, ta cũng không chém giết ngươi. Tùy qua đáp lại, cuồng vọng. Ngụy Nhạc hừ lạnh một tiếng, khí thế toàn thân tăng vọt. Ta cuồng từ xưa tới nay rồi. Tùy qua kêu to, quần áo toàn thân bị chấn vỡ, vân gỗ màu xanh của thanh đế một hoàng áo giáp hiện hiện ra. Cơ bắp trên người tùy qua tuy không bằng Ngụy Nhạc, nhưng mà khi thanh đế một hoàng áo giáp phóng xuất khí thế còn mạnh hơn khí thế của Ngụy Nhạc cơ bắp nhiều lắm. Bởi vì thanh đế một hoàng áo giáp đại biểu không chỉ là lực lượng, còn đại biểu khí thế uy nghiêm của cỏ cây. Cuồng vọng trong mắt Ngụy Nhạc biến mất, biến thành ngưng trọng. Khí thế toàn thân không ngừng tăng lên, hơn nữa uy áp tinh thần lực của hắn tăng lên nhiều. Ngụy Nhạc nhìn qua tuy là kẻ cơ bắp, nhưng tâm lại thâm trầm. Trước khi biết rõ thực lực chân chính của tùy qua, dường như hắn có ý định giao thủ toàn diện với tùy qua. Mà tùy qua cũng hơi cố kỵ. Cho dù hắn thành công tiêu diệt đế phàm, nhưng mà hắn biết rõ nguyên anh hậu kỳ tử anh cảnh rất lợi hại. Nếu toàn lực đối phó Ngụy Nhạc thì không cách nào phân tam bảo vệ Trúc Vấn Quân, hoặc là thu Trúc Vấn Quân vào trong Hồng Mông Thạch. Nhưng mà kể từ đó trận pháp quanh Hồ Minh Châu lại rơi vào trong tay ma vật lần nữa, hoặc là bị tâm ma phá nát hoàn toàn. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên nếu có thể uy hiếp Ngụy Nhạc, đối với tùy qua mà nói là kết quả tốt nhất. Ngụy Nhạc tăng khí thế lên, tùy qua cũng tăng lên. Ngụy Nhạc tăng tinh thần lực lên, tùy qua cũng tăng tinh thần lực lên. Cho dù như thế nào, tùy qua luôn vững vàng ngăn chặn đối phương một chút. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng mà đã đủ để cho Ngụy Nhạc run sợ trong nội tâm. Trong mắt Ngụy Nhạc, tùy qua chỉ là kết đan cảnh mà thôi. Hơn nữa trên hư ảnh kim đan trên đầu hiện hiện ra cũng cho thấy tùy qua chỉ có tu vị kết đan kỳ. Nhưng mà thực lực đã sánh vai với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Chuyện này làm cho Ngụy Nhạc kinh hãi. Tuy Ngụy Nhạc biết rõ, tùy qua phóng xuất khí thế cường đại có quan hệ tới thanh đế một hoàng áo giáp, nhưng mà tùy qua phóng xuất tinh thần lực lại bị áp chế. Thiên tinh tâm công tầng thứ 7. Ngụy Nhạc hừ lạnh một tiếng. Từ uy áp tinh thần lực tùy qua mà phỏng đoán ra tu vị tinh thần lực của tùy qua, hơi kinh ngạc hỏi: làm sao ngươi biết công pháp tu hành tinh thần lực của chúng ta? Chương 1196. Chấn linh ra tay. Lúc nói xong câu này, tinh thần lực của Ngụy Nhạc không ngừng tăng cường. Ta không chỉ biết rõ, còn rất am hiểu. Tùy Qua nói lời này không phải khoác lác, hắn cải tiến thiên tinh tâm công quả thật có thiên phú hơn cả tâm ma. Không chỉ có như thế, Tùy Qua hôm nay còn dùng thiên tinh tâm công vẽ thành mảnh vỡ pháp tắc. Tinh thần lực của Tùy Qua tiếp tục tăng lên. Cảm nhận được khí thế uy áp của cả hai, đám ma vật còn lại không ngừng tránh lui. Tê tê. Trong không khí sinh ra tiếng nổ nhỏ đùng đùng, đó là do khí thế và tinh thần lực của hai người va chạm với nhau. Đến tu vị này của Tùy Qua cùng Ngụy Nhạc, tinh thần lực đã có thể hóa thành thực chất. Cho nên mặc dù chỉ là đơn thuần bằng vào tinh thần lực cũng có thể nghiền chết tu sĩ cấp thấp. Đây cũng là nguyên nhân đám ma vật kia tránh lui. Thời điểm tinh thần lực hai bên tăng lên tới cực hạn, cơ hồ không khí giống như bị thiêu đốt. Nhưng mà hai bên không có ý ra tay. Bởi vì chỉ cần bằng vào khí thế và tinh thần lực, thực lực hai bên đã ngang nhau. Ngụy Nhạc cũng không phải mãng phu, hắn không đánh những trận chiến không có nắm chắc. Tùy Qua cũng có điều cố kỵ, hắn không muốn trận pháp bị phá hư, dẫn phát hảo kiếp khôn lường. Nhưng mà Ngụy Nhạc không tự mình ra tay, cũng không có nghĩ không giật dây ma vật khác ra tay. Thời điểm hai người bất phân thắng bại, Ngụy Nhạc đánh mắt cho ma vật là Nguyên Anh sơ kỳ. Ma vật kia hiểu ý của Ngụy Nhạc, trực tiếp hướng lao xuống công phá Hồ Minh Châu. Chấn linh chém giết. Tùy Qua quát lạnh một tiếng, mang theo khí thế vô tình và băng lãnh. Sau đó hắn phun một đạo xích quang ra. Xích quang còn nhanh hơn tia chớp vài phần, lập tức chém về phía tâm ma dục dịch. Đây là lần đầu tiên chấn linh sử ra tay sau khi lột xác thành linh khí. Ma vật đánh lén tốt xấu gì cũng có tu vị Nguyên Anh kỳ, tự nhiên không có khả năng không cảm ứng được nguy hiểm. Nhìn thấy chấn linh sử biến thành xích mang chém giết, lập tức thúc giục cương khí hộ thể toàn thân, đồng thời thúc giục linh khí bản thân nghênh đón. Linh khí hộ thân của ma vật này là cờ xí. Cờ xí vừa mở ra lập tức bao phủ phương viên trăm dặm, thoáng cái ngăn cách chấn linh sử công kích ma vật. Thời điểm này khí linh chấn linh sử chấn linh đột nhiên xuất hiện. Chấn linh sử biến thành xích mang lao tới, trước mắt xông thẳng về phía cờ xí kia. Cờ xí dường như cảm ứng được nguy hiểm tiến đến, duỗi bàn tay lớn màu vàng đất ra nghênh đón chấn linh. Chấn linh sử pháp, phá tận vạn pháp. Chấn linh hét to một câu, một chưởng đánh thẳng vào bàn tay màu vàng đất. Một chưởng này bình thản không có gì khác lạ, cũng chẳng có uy lực gì đáng nói cả. Nhưng mà Tùy Qua nhìn ra tinh túy của một chưởng này. Chấn linh, nó lại dung nhập tinh túy chấn linh sử pháp vào trong trường pháp. Muốn nói chấn linh sử pháp có tinh túy gì, kỳ thật căn bản không có tinh túy. Nhìn nó bình thản chẳng có gì lạ, nhưng lại chất chứa diệu pháp vô cùng. Chấn linh sử vốn không phải vũ khí công kích, nhưng nó bởi vì là pháp bảo của tiên viên chân nhân, nó biến thành pháp bảo sắc bén nhất. Chấn linh sử pháp cũng không phải công pháp võ thuật, chỉ là dùng để làm cỏ, cuốc đất. Nhưng là vì chấn linh sử pháp đã dung nhập đạo, đạt tới mức phản pháp quy chân, cho nên trở nên vô cùng thần diệu. Ầm ầm, hai khí linh hai trường giao nhau, tiếng nhổ như sấm sét vang vọng. A, sau đó lại nghe trong cờ xí phát ra tiếng thét thê lương thảm thiết, kế tiếp cờ xí chia năm xẻ bảy. Chấn linh, nó mang chữ chấn trong chấn linh sử pháp phát huy toàn bộ tinh túy tới cực hạn. Khí linh cờ xí liều mạng với chấn linh một cái, lập tức cảm giác được ý niệm thần hồn chấn động, bởi vậy cho nên phát ra tiếng kêu thảm thiết như thế. Mà chấn linh hoàn toàn không cho đối thủ cơ hội, thừa dịp khí linh của cờ xí bị đánh nát, lập tức đánh bản thể cờ xí chia năm xẻ bảy. Mà chủ nhân của pháp bảo, tâm thần ma vật trọng thương, không ngừng phun máu tươi ra. Hiện tại chấn linh sử biến thành xích mang chém đầu ma vật kia. Bá, Nguyên Anh ma vật trong nháy mắt mất đi liên hệ với thân thể. Đây vốn là thủ đoạn đánh lén mà Tùy Qua dùng chấn linh sử thường làm. Khí linh chấn linh cũng hoàn toàn lĩnh hội được ảo diệu trong đó, thậm chí còn rõ ràng hơn lúc Tùy Qua thi triển ra. Thoáng cách đã chặt đứt liên hệ giữa Nguyên Anh và thân thể ma vật. Sau đó chấn linh đánh ra một chưởng vào đỉnh đầu ma vật. Răng rắc, tiếng đầu lâu vỡ vụn vang vọng. Bởi vì nguyên anh đối phương mất đi liên hệ với thân thể. Chấn linh thoải mái đánh tan hộ thân cương khí của ma vật. Đánh vào đỉnh đầu đối phương. Dưới thiên linh cái chính là nơi nguyên anh sống nhờ. Ma vật biết rõ đại thế đã mất. Nguyên anh lập tức thi triển độn thuật bỏ chạy. Tùy qua cùng chấn linh sư đã phối hợp nhiều lần. Đương nhiên lần này không làm chấn linh sư thất vọng. Trong mắt bắn ra thiên lôi lao tù khóa chặt nguyên anh của ma vật. Sau đó thu vào trong tay. Chấn linh sư hóa thành một đạo xích quang trở lại sau lưng tùy qua chấn linh huyền phù trước mặt. Ma vật khác đâu dám dục dịch. Ánh mắt ngụy nhạc sát khí đại thịnh, dường như lập tức ra tay, nhưng cuối cùng không có ra tay, chỉ lạnh lùng nói. Giao nguyên anh cho ta. Nếu không ngụy nhạc uy hiếp còn chưa có nói xong. Tùy qua đã thu nguyên anh này vào trong hồng mông thạch. Thực xin lỗi, ta rất chán ghét người khác uy hiếp ta. Thần Thảo Tông chúng ta chưa bao giờ bị kẻ nào uy hiếp. Tùy qua hừ lạnh một tiếng. Lại mang tên tuổi Thần Thảo Tông ra. Hôm nay tên tuổi Thần Thảo Tông trong giới tu hành không vang dội. Tùy qua cũng nên nói thêm mấu câu vào. Giới như một ít sản phẩm trong giới thế tục. Chúng vốn là hàng thấp kém không nổi danh gì. Nhưng mà trải qua nói khoác trong quảng cáo trên đài truyền hình quốc gia cho nên được người ta xem trọng. Đây là hiệu ứng hàng hiệu. Cho nên tùy qua quyết định. Về sau đệ tử Thần Thảo Tông không quan tâm làm chuyện gì. Phải mang danh hào Thần Thảo Tông ra. Tiếng nhiều thì thanh danh lớn. Nhân khí tăng lên. Đánh chết nhiều người thì lực uy hiếp cũng lớn hơn. Ngươi đang tìm chết. Ngụy Nhạc hừ lạnh một tiếng, đánh một quyền về phía tùy qua. Bổn tọa sẽ cho ngươi biết tử anh cảnh lợi hại như thế nào. Tên này rốt cuộc cũng ra tay. Nhưng mà tùy qua cảm giác được một quyền này của Ngụy Nhạc chỉ là thăm dò, mà không phải chiến đấu sinh tử chân chính. Tuy tu vị của ma vật này không thua gì đế phàm, nhưng lại không có khí thế bế nghệ thiên hạ của đế phàm. Cho nên trong lòng tùy qua, Ngụy Nhạc này còn không bằng đế phàm. Nhưng mà tu sĩ tử anh cảnh ra tay, tùy qua cũng không dám chủ quan. Chín đan hợp nhất, toàn lực đánh ra một chiêu thảo một câu hủ. Hai đấm va chạm với nhau, không có sinh ra chút âm thanh nào cả. Chương 1197 Tam giác sát một. Bởi vì thảo một câu hủ chính là chiêu cận chiến. Tuy nhìn qua nó bình thản không có gì lạ nhưng lại ẩn hàm man lực. Tinh thần lực cùng cương khí hợp nhất vào một kích. Lực phá hoại rất mạnh. Lại trực tiếp tác dụng lên thân thể đối thủ. Nhưng phàm là người chúng chiêu này đều bị tùy qua đánh nát thân thể, uy lực quá khủng bố. Sở dĩ tùy qua đánh ra một chiêu này chính là không muốn dư âm ảnh hưởng tới Trúc Vấn Quân. Nhưng mà làm cho tùy qua không ngờ là một quyền này đánh với một quyền của Ngụy Nhạc không sinh ra chút uy lực nào cả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hai đấm va chạm với nhau không sinh ra chút âm thanh nào. Tùy qua có chút kinh ngạc. Hắn đã ý thức được tu vị của Ngụy Nhạc không như đánh giá lúc trước. Tử anh cảnh cùng kim anh cảnh mặc dù chỉ là chênh lệch một cảnh giới, nhưng dường như khác biệt như trời và đất. Tương hoa đống kém Ngụy Nhạc quá xa. Từ một quyền này đã thấy được điều đó. Một quyền của Ngụy Nhạc có thể hấp thu lực lượng một quyền của tùy qua, làm cho một quyền của tùy qua giống như ném đá vào biển. Hoàn toàn không sinh ra chút ảnh hưởng nào lên thân thể của hắn cả. Trong mắt tùy qua xem ra, một quyền của Ngụy Nhạc giống như lỗ đen có thể hấp thu tất cả lực lượng. Nhưng mà trong lòng tùy qua mặc dù kinh ngạc, nhưng Ngụy Nhạc thực sự cũng kinh hãi. Quyền pháp của nó chính là một ma thần của tâm ma truyền lại. Cho dù đánh chúng bất cứ nơi nào của đối thủ cũng có thể thu nạp tất cả lực lượng trên người đối thủ. Thậm chí kể cả tinh thần lực và hồn phách đối phương cũng có thể thu nạp đi. Thập phần âm độc, lợi hại. Nhưng mà đối kháng một quyền với tùy qua chỉ là cân sắc ngang tài. Bởi vì Ngụy Nhạc cảm giác được lực lượng khổng lồ tùy qua phóng thích ra ngoài. Hắn một lần có thể hấp thu rất nhiều nhưng vẫn còn sót lại. Hơn nữa trong quyền của tùy qua mang theo sức mạnh hủy diệt, ý chí đoạn tuyệt sinh cơ, khiến tâm thần của hắn bị ảnh hưởng. cũng khiến uy lực quyền pháp bị ảnh hưởng. Sau một quyền này, Ngụy Nhạc biểu lộ âm tình bất định, dường như đang do dự có nên tiếp tục cuộc chiến này hay không. Tùy Qua nắm được suy nghĩ của đối phương, nhưng lại không mở miệng kích thích hoặc là yếu thế, mà là thần sắc nghiêm túc. Nghe thấy tiếng ca mà Tùy Qua ngâm sướng, Ngụy Nhạc và các ma vật khác ngạc nhiên. Hiển nhiên không biết Tùy Qua tên này đang định làm cái gì. Nhưng mà rất nhanh Ngụy Nhạc đã cảm giác được không ổn. Khí thế quanh người Tùy Qua cường đại hơn trước, mạnh hơn trước mấy lần. Trong chốc lát trong lòng Ngụy Nhạc sinh ra cảm giác không thể chống cự. Trước mắt Tùy Qua giống như không phải nhân loại, mà là núi cao vĩnh hằng, là một thế giới không gì phá nổi. Ngụy Nhạc cuối cùng vẫn sinh ra ý lui. Chỉ cần dùng uy thế mà nói, tự nhiên không cách nào chống lại Tùy Qua dùng thảo mộc nhất giới. Hắn cuối cùng chỉ có một mình, không cách nào chống lại cỏ cây của thế giới. Đương nhiên lúc này trong Hồng Mông Thạch cung cấp lực lượng không bằng thế giới bên ngoài, nhưng cũng là thế giới. Tuy chim sẻ nhỏ nhưng đủ ngũ tạng. Thế giới trong Hồng Mông Thạch cũng là một thế giới. Trải qua Tùy Qua đào tạo, nó sẽ biến thành siêu cấp đại thế giới. Thế giới trong Hồng Mông Thạch càng lớn, Tùy Qua sử dụng thảo mộc nhất giới uy lực càng mạnh. Nội tâm Ngụy Nhạc đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ cường đại. Nó lạnh khắp toàn thân. Với tư cách ma đầu rào hoạt, Ngụy Nhạc không dám hoài nghi, lập tức bỏ chạy. Cảm ứng được Ngụy Nhạc rút đi, ma vật còn lại không dám ở lại, lập tức bỏ chạy theo. Thần Thảo Tông Tùy Qua, Ngụy Nhạc ta nhớ kỹ ngươi. Giọng của Ngụy Nhạc vang vọng trong bầu trời đêm, nhưng mà thân ảnh của hắn sớm biến mất vô tung vô ảnh. Giặc cùng đường chớ đuổi. Tùy Qua cũng không đuổi theo Ngụy Nhạc. Tình thế hôm nay quả nhiên vỏ quyết dày có móng tay nhọn, cả Thần Châu đại địa đã lâm vào cuộc diện quần ma loạn vũ. Trước kia Tang Thiên cùng người Long Đằng còn có thể trấn nhiếp những ma vật này. Hôm nay trong ma vật cường giả xuất hiện lớp lớp. Ngay cả Long Đằng lúc này ăn thiệt thòi lớn. Có thể thấy được tình thế hôm nay không lạc quan. May mắn là lúc này Trương Minh cùng Tây Môn Trung xem như lập công, giúp Tùy Qua nắm giữ thông đạo Hồ Minh Châu. Nếu không một khi rơi vào trong tay của ma vật, hậu quả quả nhiên là không chịu nổi. Nơi này chính là trong Hoa Hạ. Nếu như trở thành căn cứ của ma vật, không cần nghĩ cũng biết hậu quả như thế nào. Lo lắng những ma vật này tới quấy rối, Tùy Qua tự mình trấn thủ nơi đây, làm cho Trúc Vấn Quân an tâm bố trí trận pháp phòng ngự. Nhưng mà trong 3 ngày lại có không ít ma vật tới quấy rối, hiển nhiên là bị tu vị của Tùy Qua trấn nhiếp. Đồng thời Tùy Qua cũng phỏng đoán ra ma vật Nguyên Anh kỳ tuy số lượng không ít, nhưng mà ma vật đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ tử anh cảnh chắc chắn không nhiều. Vượt qua tu vị Nguyên Anh kỳ càng thêm thư thớt. Nhưng mà không hề nghi ngờ, trong những ma vật này có tồn tại vượt qua Nguyên Anh kỳ. Những ma vật như thế, với tu vị hiện tại của Tùy Qua cũng không muốn đối mặt. Hóa thần kỳ, đây chính là tồn tại cường hoành vượt qua Nguyên Anh kỳ. Rốt cuộc mạnh hơn bao nhiêu thì Tùy Qua không thể đoán ra. Sư phụ, trận pháp phòng ngự cũng đã bố trí xong rồi. Thời điểm này Trúc Vấn Quân nói chuyện với Tùy Qua. Bận rộn 3 ngày liên tiếp, không thể nhìn ra thần sắc mệt mỏi trên mặt nàng. Bởi vì nàng hoàn toàn vùi đầu vào bố trí trận pháp. Gặp chuyện hào hứng thì đương nhiên không mệt. Tùy Qua dùng thần niệm dò xét, rất thỏa mãn. Tạo nghệ trận pháp của Trúc Vấn Quân đã đạt tới trạng thái lô hỏa thuần thanh. Hôm nay cảnh giới của nàng kém, nếu tu vị của nàng cao hơn mo tầng, thủ đoạn bày trận vô cùng tinh vi. Đương nhiên, đối với thủ đoạn tăng lên này, khi nào tu vị của Trúc Vấn Quân tăng lên cao, Tùy Qua đều cân nhắc. Mảnh vỡ pháp tắc cao đẳng tuy rất thư thớt, nhưng mà đồ đệ bảo bối của mình, Tùy Qua tự nhiên là không keo kiệt. Những trận pháp phòng ngự này uy lực hiển nhiên không tệ. Tùy Qua tán dương một câu: bản thân trận pháp không có vấn đề, mấu chốt là sư phụ cung cấp pháp bảo bày trận không kém. Đối với rất nhiều người mà nói, bố trí trận pháp phần lớn dùng pháp khí, rất ít khi dùng bảo khí đi bố trí trận pháp. Bởi vì bày trận cần pháp bảo thường thường đều không chỉ một kiện. Sư phụ thoáng cách đưa ra mấy chục mấy trăm kiện pháp bảo, uy lực trận pháp này đương nhiên không kém. Trúc Vấn Quân rất khiêm tốn. Trận pháp phòng ngự ở đây cơ bản đã hình thành, tổng cộng có 47 tòa đại trận, về sau sẽ tiếp tục gia tăng. Nhưng mà nếu như đối phó ma vật, nếu có thể gia nhập thiên kiếp thần lôi vào thì uy lực càng mạnh hơn nữa. Đúng vậy, thiên kiếp thần lôi có lực uy hiếp rất mạnh với ma vật. Nhưng mà lực phá hoại của thiên kiếp thần lôi cũng rất mạnh, làm sao có thể dẫn vào trong trận pháp đây? Tùy qua khó hiểu hỏi. Chương 1198, Tam Giác Sát 2. Uy lực thiên kiếp thần lôi tự nhiên rất mạnh. Nhưng ta cũng không phải là dùng trận pháp khống chế nó, mà chỉ cần dẫn đạo nó. Trúc Vấn Quân đã tính trước nói. Giống như người trong thế tục sử dụng điện, ta chỉ dùng trận pháp vận chuyển thiên kiếp thần lôi quanh đại trận mà thôi. Tùy qua nghe Trúc Vấn Quân giải thích thì càng bội phục hơn. Nghĩ thầm khó trách tạo nghệ trận pháp của Trúc Vấn Quân cao như thế. Nàng kỳ thật cùng một loại người như Tùy Qua, không câu nệ tại hình thức, không câu nệ trong quy củ, ra thích sáng tạo cái mới. Thiên mã hành không dùng sở học dung nhập vào cảm ngộ của mình, sau đó nhanh chóng sáng tạo ra thứ mới. Nếu ngươi cần thiên kiếp thần lôi, chuyện này không phải dễ dàng sao? Tùy Qua cười nhạt một tiếng, nói: ta lại trùng kích kết đan thêm một lần là được. Hồng mông thủ trong người lại mọc thêm cành kết thành viên kim đan thứ 10. Tùy Qua cái gọi là trùng kích kết đan, kỳ thật không phải là trùng kích. Dùng tu vị hiện tại của hắn cho thiên kiếp thần lôi kết đan kỳ đánh thẳng vào người cũng không tạo ra ảnh hưởng gì. Cho dù đứng nguyên tại chỗ cho thiên kiếp thần lôi đánh mấy ngày cũng không sao. Thiên kiếp thần lôi đánh xuống thường thường bị Tùy Qua thu nhập vào trong hồng mông thạch. Nhưng mà lúc này Tùy Qua không có thu thiên kiếp thần lôi vào trong hồng mông thạch, mà là dựa theo suy nghĩ của Trúc Vấn Quân dẫn thiên kiếp thần lôi dẫn vào trong trận pháp. Trúc Vấn Quân mở trận pháp ra, Tùy Qua di động thân thể. Những thiên kiếp thần lôi này dẫn vào nơi Trúc Vấn Quân chỉ dẫn. Sau đó những thiên kiếp thần lôi này hóa thành lôi điện, nhanh chóng chạy quanh mấy chục tòa trận pháp này. Quả nhiên giống như dây điện dẫn điện tới các nơi. Thiên kiếp thần lôi chấm dứt, Tùy Qua cũng thuận lợi kết thành kim đan thứ 10. Nhưng mà hiện tại kết thành kim đan thứ 10, Tùy Qua đã sớm không thèm quan tâm. Thực lực tăng lên cũng không thể làm cho Tùy Qua sinh ra cảm giác vui sướng. Bởi vì gần đây quần ma loạn vũ, ma diễm ngập trời, Tùy Qua thật sự không có tâm tình tốt được. Sau khi hoàn thành trận pháp phòng ngự, Trúc Vấn Quân cũng thành lập chuyên tống trận quán thông với Minh Kiếm Sơn. Sau khi thành lập trận pháp phòng ngự, trong nội tâm Tùy Qua cũng an tâm không ít. Trúc Vấn Quân thành lập trận pháp phòng ngự cũng không giống những trận pháp các nơi khác. Dưới công kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì trận pháp giống như giấy. Trúc Vấn Quân bố trí trận pháp phòng ngự, mặc dù là mấy tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ oanh kích vẫn trèo chống được. Nếu có cường giả chủ trì trận pháp, uy lực của trận pháp phòng ngự tăng thêm mấy lần. Có trận pháp phòng ngự, đám ma vật cũng không thoải mái chiếm cứ nơi này. Mặt khác thành lập truyền tống trận quán thông với Minh Kiếm Sơn. Một khi gặp được ma vật công kích, Minh Kiếm Sơn Thần Thảo Tông sẽ phái cường giả tới đây trợ giúp. Còn có Tùy Qua có thể lợi dụng trận pháp bắt tâm ma, tăng tu vị tinh thần lực lên, chế tạo thêm mảnh vỡ pháp tắc. Lại qua 2 ngày, Trúc Vấn Quân mới hoàn thành truyền tống trận nối Minh Kiếm Sơn với Hồ Minh Châu. Sau khi xây dựng xong trận pháp, Tùy Qua may mắn trở thành người đầu tiên sử dụng truyền tống trận này. Trúc Vấn Quân xây dựng trận pháp, Tùy Qua hoàn toàn yên tâm sử dụng. Bước vào truyền tống trận, phù văn dưới truyền tống trận bắn ra hào quang như ánh trăng. Sau đó Tùy Qua cảm giác được không gian chung quanh vặn vẹo. Trong nháy mắt hắn đã đến truyền tống trận khác, đến Minh Kiếm Sơn. Sau khi trở về Minh Kiếm Sơn, Tùy Qua lập tức cho một nhóm người đi vào truyền tống trận pháp trấn thủ Hồ Minh Châu. Hơn nữa nghiêm lệnh phát hiện có gì động gì đều cần lập tức báo cáo với hắn. Mà Trúc Vấn Quân, Tùy Qua vẫn lưu nàng lại ở Minh Kiếm Sơn cùng Hồ Minh Châu, tiến thêm một bước hoàn thiện trận pháp phòng ngự. Mặt khác Tùy Qua còn có suy nghĩ khác, chính là xây dựng một truyền tống trận pháp ở ngay cửa vào Mộng Thủy Cốc. đến lúc đó có thu hoạch chỗ tốt từ mộng thủy tốc đều có thể trở về thật nhanh. Hơn nữa trọng yếu nhất là có thể thông qua mộng thủy cốc hấp dẫn người bốn đại thế gia, làm cho người bốn đại thế gia quy hàng thần thảo tông. Kể từ đó Minh Kiếm Sơn, Hồ Minh Châu, mộng thủy cốc có thể kết thành một khối, triệt để thu nạp cường giả bốn đại thế gia. Ba nơi này chẳng khác gì tam giác sắt có nhiều cường giả nguyên anh kỳ tỏa chấn, cũng có thể tự mình đảm đương một phía. Sau khi quay về Minh Kiếm Sơn, Tùy Qua lại trở về thành phố Đông Giang. Lúc này lão địa chủ mang theo Tiểu Hoa đến trường. Tùy Qua không có tự mình đi ra nhà ga tiếp bọn họ, trong nội tâm phi thường băn khoăn. Nhưng mà chuyện có nặng nhẹ, Tùy Qua tự nhiên không thể vì chuyện riêng của mình mà làm cho vô số người bỏ mạng. Tiểu Hoa đã tới Đông Đại báo danh, hôm nay chính thức trở thành tiểu sư muội của hắn. Lão địa chủ ở trong biệt thự của Tùy Qua, nếu như không vì muốn chờ Tùy Qua, chỉ sợ hắn đã sớm về quê rồi. Đối với nơi phồn hoa bên ngoài, lão địa chủ nhìn cái gì cũng mới lạ. Nhưng nếu bảo hắn ở lại đây lâu dài, hắn sẽ không quen. Hắn còn ra thích sơn thủy ở nông thôn, ra thích liếc mắt đưa tình với những quả phụ nông thôn. Tùy Qua quay về thành phố Đông Giang, lập tức đi tìm lão địa chủ. Thời điểm quay về, lão địa chủ và Hứa Hành Sơn đang uống trà nói chuyện phiếm. Hứa Hành Sơn không ngừng khen Vân Vũ tiên trà của Tùy Qua không dứt. Nhìn thấy Tùy Qua trở về, Hứa Hành Sơn liền mượn cớ cáo từ, nói là phải quay về chiếu khán hoa hoa cỏ cỏ của hắn. Suy tử, gần đây cháu bận rộn việc bên ngoài lắm sao? Lão địa chủ hỏi một câu, ý bảo Tùy Qua ngồi xuống. Tùy Qua nghe ra ý bất mãn trong lời của lão địa chủ, cùng cười giải thích. Ra ra, cháu biết sai rồi, cháu thật sự muốn tới nhà ga đón lão nhân ra người cùng Tiểu Hoa. Nhưng mà vì chuyện trọng yếu nên không đi được. Chuyện trọng yếu cái gì còn trọng yếu hơn ra ra và muội muội hay sao? Lão địa chủ hừ một tiếng. Cái này chuyện này khó nói, tóm lại chỉ cần biết quan hệ tới an nguy quốc gia là được. Tùy Qua không phải là không muốn nói, mà là bảo hắn giải thích chuyện này với lão địa chủ thì quá khó khăn, cũng chẳng biết nói từ nơi nào. Được rồi, cháu không cần phải nói, ông biết rõ. Lão địa chủ gật gật đầu, trên mặt mang theo thần sắc huyền bí. Vũ Khê bảo với ông, nói là công ty của cháu hợp tác với quân đội, có phải là chuyện an toàn quốc gia không? Tùy Qua thầm khen Đường Vũ Khê tâm thần kín đáo, đã dùng chiêu cao minh che lấp cho hắn, liền vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, gia gia thích nhất là xem thời sự. Đương nhiên cũng biết tình hình hiện tại khẩn trương, hợp tác làm ăn với quân đội, thật có nhiều chuyện liên quan tới cơ mật quốc gia. Được, ông biết rõ, cháu không thể nói cũng không sao, tránh làm trái quy định. Lão địa chủ cũng hiểu đại nghĩa, nghe thấy quan hệ tới cơ mật quốc gia, vội vàng không nghe, miễn làm hại Tùy Qua tiết lộ cơ mật. Sau đó lão địa chủ hiên ngang lẫm liệt nói: suy tử, cháu đã lớn rồi, hiện tại còn làm chuyện lớn, ra ra thật cao hứng. Chương 1199. Bên nặng bên nhẹ. Ra ra yên tâm, cháu sẽ làm tốt. Tùy Qua cũng tiếp lời lão địa chủ: tốt, cháu nói thế thì ông yên tâm. Lão địa chủ lão vui mừng. Tiểu Hoa đứa nhỏ này cũng không chịu thua kém, không ngờ đã thi vào Đông Đại. Đứa nhỏ này không nói cái gì, nhưng mà ông biết rõ trong nội tâm của nó có suy nghĩ, nó cũng vì cháu cả. Nhưng mà thằng danh con cháu quả nhiên là mệnh phạm đào hoa. Bên cạnh có quá nhiều nữ nhân xinh đẹp đi theo, đúng là khó biết lấy hay bỏ. Ra ra, đây không phải là vấn đề lấy hay bỏ. Tùy Qua than nhẹ một hơi, nói: Tiểu Hoa tuổi còn nhỏ, học đại học thì tầm mắt sẽ cao hơn, có lẽ nhìn vấn đề cũng khác. Ông đã già rồi, không nên quan tâm chuyện này. Ông đương nhiên không lo cho cháu rồi. Lão địa chủ hừ một tiếng, nói: Đường nha đầu, Trầm nha đầu, nghe Tiểu Hoa nói còn có một An nha đầu, đều là cô gái tốt, tùy tiện người nào cũng xứng với tiểu tử cháu. Cháu nha, không nên cô phụ tình ý của người ta. Ô, nhìn không ra ra ra lại lành nghề chuyện tình cảm như vậy. Tùy Qua ngạc nhiên cười nói: có phải ra ra gần đây tắm gió xuân, cây khô gặp mùa xuân không? Miệng chó không mọc ngà voi. Lão địa chủ hừ một tiếng, nói: nếu cháu đã bận như vậy, Tiểu Hoa cũng đi họp, ông cũng không ở thành phố Đông Giang đâu. Ngày mai ông sẽ về quê chơi thêm vài ngày đi, khó có được một lần đi tới đây mà. Tùy Qua lập tức giữ lại: nơi này vẫn không quen. Lão địa chủ cảm khái nói: lá sụng về cội, người như ông nửa người đã xuống mồ, còn chạy đi đâu nữa. Huống hồ hôm nay ông đi đứng cũng tốt, cuối cùng vẫn là người bình thường mà thôi. Ông muốn đi đi lại lại ở nông thôn nhiều hơn. Gia Gia, tuổi thọ của Gia Gia còn dài mà, không nên cảm khái như thế. Tùy Qua cười nói: cháu thấy ông phải không là nhớ nhà, mà là nhớ người yêu nha. Hẳn là cháu sắp có thêm một bà rồi nhỉ. Có phải muốn bị đánh đúng không? Lão địa chủ hừ một tiếng, nhưng mà trên mặt rõ ràng có vài tia vẻ xấu hổ. Tùy Qua cũng biết không thể nói đùa quá mức, vì vậy nói: Gia Gia vội vã quay về như thế, cháu cũng không giữ, nhưng có rảnh phải đi tới thăm cháu và Tiểu Hoa. Mặt khác, buổi tối cháu xuống bếp làm cơm, gọi Tiểu Hoa về ăn bữa cơm đoàn viên. Tiểu Hoa đang huấn luyện quân sự trong trường, đại khái là không có thời gian. Lão địa chủ nói: chuyện này không cần lo lắng, không có vấn đề. Tùy Qua nói: thật sự không có vấn đề. Bằng vào Tùy Qua hiện tại quan hệ tốt với Dương Chấn Thanh, chứ bội, cho dù Tiểu Hoa không đi học cũng lấy được bằng. Kỳ thật lúc trước Tùy Qua vốn định cho rằng Tiểu Hoa thi đại học không đậu cũng sẽ bảo chứ bội chuẩn bị danh ngạch đặc biệt. Lại không nghĩ Tiểu Hoa không thua kém ai, có thể bằng vào bản thân thi đậu vào Đông Đại. Đương nhiên Tùy Qua cho nàng ăn trái cây đa lịch một có tác dụng không ít. Nhưng nếu như không có Tiểu Hoa vươn lên cũng khó có thể đủ điểm đi vào Đông Đại. Nhưng mà bổn ý của Tùy Qua định gọi cho chứ bội, bảo nàng giúp đỡ ít nhiều. Lại không nghĩ chứ bội nghe xong thì nhiệt tình đi gặp Tiểu Hoa, nói là sau này thuận tiện chiếu cố. Thỉnh tình của phu nhân hiệu trưởng không thể từ chối, Tùy Qua tự nhiên cũng không từ tuyệt. Huống chi chứ bội còn mang theo Đường Đường, Tùy Qua dĩ nhiên là không thể từ tuyệt. Vì vậy đành phải mời chứ bội cùng Dương Chấn Thanh cùng tới đây, nhưng mà lường trước Dương Chấn Thanh không tới. Tùy Qua suy đoán đúng vậy, lúc cơm chiều chứ bội quả nhiên chỉ mang theo Đường Đường đến đây, ngay cả chứ Nhiên cũng không đến. Nhưng mà nghe ngữ khí của chứ bội thì thị trưởng đại nhân đang theo đuổi chứ Nhiên, lường trước hai người hẳn đi hẹn hò với nhau. Lão địa chủ cũng biết Tùy Qua thu một con gái nuôi, hơn nữa là cháu của hiệu trưởng phu nhân. Vì vậy đã sớm chuẩn bị lễ gặp mặt cho Đường Đường, mà Đường Đường cũng không nhận, nhiệt tình gọi tổ ra ra, làm cho lão địa chủ cao hứng. Đường Vũ Khê, Trầm Quân Lăng cũng tới ăn cơm tối. An Vũ Đồng bởi vì đang hoạt động ở bên ngoài, tự nhiên không tới được. Tùy Qua tự mình xuống bếp, chủ nghệ được mọi người hoan nghênh. Nhưng mà buồn khổ nhất thuộc về chữ bội. Thật vất vả ăn được cao lương mỹ vị. Đáng tiếc là nàng lại biết rất ít có cơ hội ăn được đồ ngon thế này. Một đoạn thời gian sau chắc chắn ăn uống không có vị gì cả. Sau khi ăn xong chứ bội rốt cuộc tìm được một cơ hội, chính là bàn chuyện gieo trồng dược thảo với Tùy Qua. Chứ bội và Dương Chấn Thanh không phải mù lòa. Bọn họ vẫn lưu ý sự phát triển của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Gần đây Tiên Linh Thảo Đường làm động tác liên tục, làm cho chứ bội cùng Dương Chấn Thanh rất kinh hãi. Hai người bọn họ hỏi những nhân sĩ chuyên nghiệp, đều cho rằng Tiên Linh Thảo Đường trước mắt đã hoàn toàn khống chế thị trường đông y. Ngành sản xuất thuốc đông y, tiến cảnh thị trường còn rất lớn, không gian phát triển cũng cực lớn. Lúc này chứ bội cùng Dương Chấn Thanh hối hận xanh ruột. Nếu như lúc trước mang toàn bộ tài chính đập vào nhà ấm và gieo trồng dược thảo là tốt rồi, có lẽ hiện tại còn có phong cảnh khác. Hôm nay dược thảo của Tiên Linh Thảo Đường được mua bán rất mạnh, nhà ấm mở rộng xây dựng gấp 10 lần. Hơn nữa vô cùng có khả năng tiến thêm một bước mở rộng sinh ý. Suy nghĩ của chữ bội chính là hy vọng mình có thể bơm thêm tiền vào, miễn cho cổ phần công ty của mình bị loãng mất. Chữ tì, chị không cần lo lắng chuyện cổ phần công ty, chỉ cần không rút lui, 5% cổ phần công ty vẫn nằm trong hạn ngạch. Nửa phần cũng không giảm. Tùy Qua nhìn ra suy nghĩ của chữ bội cười nói. Hơn nữa tôi cũng đang mong Đông Đại cung cấp thêm giống mới kỹ thuật nghiên cứu các loại. Chữ bội nghe xong tự nhiên vui mừng. Sau đó chữ bội mang theo Đường Đường cáo từ. Ngưu Tiểu Hoa cùng Tùy Qua trò chuyện với lão địa chủ. Liền ý định quay về trường học. Tùy Qua tự mình tiến nàng tới cổng trường. Một đường núi này Tiểu Hoa cùng Tùy Qua trò chuyện rất nhiều về trường học. Tỉ muội cùng phòng ngủ. Càng nói càng hưng phấn. Hiển nhiên nàng đã dần dần thích ứng với thân phận mới. Dần dần dung nhập vào trong cuộc sống đại học. Sau khi tới dưới ký túc xá nữ sinh, Ngưu Tiểu Hoa mới nói sang chuyện khác, nhìn Tùy Qua nói. Ca, anh yên tâm, em sẽ học tốt, mặt khác cảm ơn anh. Sau khi nói xong, Ngưu Tiểu Hoa quay người đi lên ký túc xá. Nhìn qua bóng lưng Ngưu Tiểu Hoa biến mất trong lầu ký túc xá, Tùy Qua lúc này mới quay người ra ngoài. Nhưng mà giữa đường Tùy Qua đụng phải Cao Phong cùng Giang Đào hai bạn xấu. Hai gia hỏa này đang đi ra ngoài. Tùy Qua bước nhanh đuổi theo hai người, sau đó cười hỏi. Muộn như vậy, hai người còn đi tiêu sái à? Tiêu sái cái gì à, chỉ đi làm đầy tớ thôi. Giang Đào hừ một tiếng, sau đó vỗ áo ngắn trên người. Thấy không, tôi ngay cả trang phục công tác cũng đổi. Tôi cũng như vậy. Cao Phong mang theo phá giày chơi bóng nói ra. Chương 1200. Lên núi 1. Xem ra hai người này thật sự đi làm người ở. Rốt cuộc đi nơi nào? Tùy Qua cười hỏi. Hai vị đại ca. Chúng tôi tính là đại ca gì, anh mới là đại ca. Giang Đào hừ một tiếng, nói. Chúng ta định đi theo Liễu Tiểu Đồng làm đầy tớ. Cũng là làm đầy tớ cho anh. Nhiều nhà ấm trồng dược thảo như vậy. Không phải đều là sản nghiệp của anh sao? Tùy Qua nghe ra ý trong lời Giang Đào. Hai người này đang nói Tùy Qua bên nặng bên nhẹ. Người đầy tớ là giả. Tôi cảm thấy hai người đang đi tìm em gái nhỏ đấy. Tùy Qua cười ha hà, cũng không tức giận. Làm đầy tớ cũng kiếm em gái nhỏ. Cao Phong nói. Không có biện pháp a. Ai bảo Cát Hiểu Mẫn hiện tại chui vào trong nhà ấm. Suốt ngày ngây ngốc trong đó. Chỉ sợ Liễu Tiểu Đồng tiện nhân kia cũng không làm gì được. Đi. Sát muối với tôi cũng không làm gì được. Nên tranh thủ thời gian làm đầy tớ đi. Cố gắng tranh thủ chiếm được mỹ nhân đi. Tùy Qua cười nói. Được, tôi đi cùng hai người. Không chừng có thể xem kịch vui đấy. Nhà gia hỏa này hả vê như thế, thật hèn hạ. Tùy Qua. Cao Phong cùng Giang Đào ba người đi tới nhà ấm gần Đại Đồng. Liễu Tiểu Đồng cùng Cát Hiểu Mẫn vẫn lao động trong nhà ấm. Ánh đèn chiếu vào nhà ấm xuyên suốt, chiếu rõ bóng dáng của hai người. Cao Phong cùng Giang Đào hai người không hẹn mà cùng dừng bước. Sau đó Giang Đào tự nhủ nói ra. Tuy Liễu Tiểu Đồng là một tiện nhân, nhưng mà không thể không nói tiểu tử này nghị lực không phải bình thường. Nghỉ hè ai, nhiệt độ cao như thế hắn vẫn lao động ở đây không nghỉ. Ai, nếu đổi lại là mình, nhất định là kiên trì không được. Nhưng mà hiện tại mình cũng có thể kiên cường. Đúng vậy, vì Hiểu Mẫn, mình cũng có thể làm đầy tớ. Cao Phong mở miệng phụ họa. Tùy Qua âm thầm lắc đầu. Hắn biết rõ mặt cho hắn giải thích như thế nào. Cao Phong cùng Giang Đào đều cho rằng Liễu Tiểu Đồng có giá tâm với Cát Hiểu Mẫn. Hơn nữa hai người đều cho rằng Tùy Qua bên nặng bên nhẹ, chiếu cố Liễu Tiểu Đồng quá nhiều. Nhưng mà Cao Phong cùng Giang Đào hai người xem như rất có tiến bộ. Sau khi được nghỉ hai người lại tới nhà ấm làm công việc ngoài giờ. Vừa làm việc vừa học tập tri thức chuyên nghiệp. Mặt khác cũng tán gái. Nhưng mà lúc làm việc thì Cát Hiểu Mẫn không cho kẻ nào sắc mặt tốt. Đối với Liễu Tiểu Đồng, Cao Phong cùng Giang Đào đều là như thế. Đây không phải làm đầy tớ, đây là trợ lý nghiệp vụ. Tùy Qua cười ha hả, nhìn qua phía Liễu Tiểu Đồng cùng Cát Hiểu Mẫn hai người đang đi qua trong nhà ấm. Thời điểm này Liễu Tiểu Đồng cùng Cát Hiểu Mẫn vẫn đang thương thảo vấn đề gieo trồng dược thảo. Nhìn thấy Tùy Qua cùng Giang Đào, Cao Phong đồng loạt tiến đến. Cát Hiểu Mẫn mang theo thần sắc phức tạp. Mặc dù chỉ là một chút thần sắc, nhưng mà Tùy Qua nhưng nhìn ra suy nghĩ trong lòng Cát Hiểu Mẫn. Cát Hiểu Mẫn và Liễu Tiểu Đồng có khác nhau. Liễu Tiểu Đồng gieo trồng dược thảo ở đây là trợ lý nghiệp vụ, mà Cát Hiểu Mẫn ở chỗ này chính là chứng minh cho Tùy Qua nàng kiên trì và có năng lực. Nàng hy vọng trở thành người tu hành như Tùy Qua. Cát Hiểu Mẫn cho rằng Tùy Qua bảo nàng lao động trong nhà ấm là một loại khảo nghiệm với nàng. Nhưng mà khảo nghiệm lâu như thế, Cát Hiểu Mẫn không biết Tùy Qua đối đãi nàng thế nào. Nhưng mà thời điểm này, Tùy Qua đương nhiên không có khả năng nói một mình với Cát Hiểu Mẫn, mà là trao đổi một ít kinh nghiệm và tâm đắc về gieo trồng dược thảo với Liễu Tiểu Đồng. Thuật nghiệp có chuyên nghiệp. Hôm nay Liễu Tiểu Đồng ở phương diện gieo trồng dược thảo đã có nhận thức và kinh nghiệm rất sâu sắc. Bởi vì hắn đặt toàn bộ tinh lực vào chuyện này. Hơn nữa gieo trồng dược thảo rất không tồi. Cho nên hôm nay tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường mở rộng quy mô nhà ấm. Chuyện này làm cho Liễu Tiểu Đồng nhìn thấy tiền đồ cực sáng. Tùy Qua trao đổi với Liễu Tiểu Đồng, Cao Phong cùng Giang Đào lại thành thật làm việc. Liễu Tiểu Đồng thấp giọng nói với Tùy Qua. Trong lòng hai gia hỏa này hình như hận tôi thấu xương. Sai, trong miệng hai người bọn họ hận anh thấu xương, nhưng mà trong nội tâm thì không có. Tùy Qua cười cười, nói. Đều là huynh đệ ngủ cùng phòng, làm sao có thể có thâm thù đại hận gì chứ. Nhưng mà hai gia hỏa này vì tán gái mà làm việc, không biết có thể kiên trì bao lâu. Ai biết được, Liễu Tiểu Đồng cười khổ nói. Trời đất chứng giám. Tôi thật sự không có đào góc tường của bọn họ. Huống chi, bọn họ ai mà không có tay, tôi cũng không tính là đục khoét nền tảng nha. Đương nhiên không tính, Tùy Qua nói. Kỳ thật nếu anh theo đuổi Cát Hiểu Mẫn, tôi sẽ đồng ý. Ba người cùng theo đuổi một nữ nhân, không phải càng náo nhiệt sao? Chỉ cần cạnh tranh công bằng, anh không cần cu an âm suy nghĩ của hai gia hỏa này. Được, tôi không có suy nghĩ này. Liễu Tiểu Đồng than khẩn nói. Tôi hiện tại trong lòng chỉ có tốt nghiệp, làm tốt trồng dược thảo. Chuyện khác tôi chưa nghĩ tới. Sự nghiệp cũng không phải toàn bộ, Tùy Qua nói. Không nên quá hà khắc với mình. Không, tôi cảm thấy đây không phải hà khắc, chỉ là rèn luyện mà thôi, Liễu Tiểu Đồng thành khẩn nói. Tôi biết rõ với Giang Đào cùng Cao Phong mà nói. Tôi mỗi ngày ở lại nơi này đã đính lên nhãn hiệu đào góc tường. Chuyện này khó giải thích. Nhưng mà Tùy Qua anh từ nông thôn tới, đương nhiên biết rõ với dân quê làm ruộng khó nhọc ra sao. Rất nhiều người không phải cũng phải làm việc tay chân sao. Trong nhà ấm này tốt xấu còn có thể hơi điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, so với làm ruộng còn sướng hơn nhiều. Đúng vậy a, trải nghiệm khác nhau, nhìn vấn đề cũng khác nhau, Tùy Qua gật đầu nói. Nhưng mà bọn họ tới đây làm thêm ngoài giờ cũng tốt, như vậy bọn họ có kinh nghiệm học hỏi. Dù sao về sau ra trường cũng không cần rèn luyện thêm. Bọn họ không phải thuấn túy tìm kinh nghiệm, mà là vì Cát Hiểu Mẫn. Liễu Tiểu Đồng nói. Thế nhưng mà Cát Hiểu Mẫn chỉ hứng thú với học tập và nghiên cứu mà thôi. Chuyện của bọn họ anh không cần suy nghĩ nhiều, Tùy Qua nói. Dù sao anh chỉ cần làm tốt trồng dược thảo là được. Đây không chỉ là sự nghiệp của anh, đây cũng là đại sự chấn hưng dòng họ đấy. Đương nhiên tôi biết rõ, Liễu Tiểu Đồng nói. Lại nói tiếp còn phải cảm ơn anh tín nhiệm tôi như vậy, cho tôi cơ hội. Cơ hội là người khác cho, nhưng nắm chắc hay không là do bản thân mình, Tùy Qua nói. Cho nên có thể thành đại sự hay không tất cả do anh. Tốt rồi, những chuyện này tôi không nói nhiều, tin tưởng anh là được. Bằng không anh có thể nói với Cao Phong và Giang Đào. Kỳ thật anh cũng cho bọn họ cổ bê. Nơ. Mà Liễu Tiểu Đồng nói. Tránh cho bọn họ nghĩ anh không công bằng. Không cần, trong nội tâm của bọn họ không công bằng chỉ là tạm thời mà thôi, Tùy Qua nói. Tôi tin bọn họ nhanh chóng hiểu ra. Dù sao đều là huynh đệ ngủ chung phòng nha. Huống chi tuy miệng bọn họ nói không công bằng, nhưng mà trong lòng vẫn xem chúng ta là huynh đệ.